Đạo tâm trùng ma, chương 538, hai lão hầu, góc truyện audio.com. Từ khi Mạc Lãnh Tuyết các nàng mất đi thân thể, Tần Thiếu Phong liền luôn luôn nỗ lực tìm kiếm biện pháp khôi phục thân thể các nàng. Hiện tại Tần Thiếu Phong biết ngũ sắc thổ cùng ngũ hành thủy có thể khôi phục thân thể Mạc Lãnh Tuyết các nàng, chỉ là lại vẫn chưa tìm được. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong là biết tin tức của ngũ sắc thổ, chẳng qua muốn có được ngũ sắc thổ lại cực kỳ không dễ dàng, bởi vì ngũ sắc thổ kia ở bên trong Hoa Hoàng cung ngoài 36 tầng trời mới có, mà muốn tới đó, thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong còn chưa đủ, về phần nói ngũ hành thủy, Tần Thiếu Phong đến bây giờ đều là chưa có bất cứ tin tức gì. Chẳng qua cho dù là khó khăn như thế nào nữa, Tần Thiếu Phong đều là sẽ không buông bỏ, mà Tần Thiếu Phong nghe xong những lời này của Tiền Thiếu Hoa, bỗng nhiên nhớ tới Tôn Tiểu Không từng nói với hắn, lão tổ tông của Hoa Quả Sơn lại là cùng Hoa Hoàng có chút quan hệ, nếu có thể mời động lão tổ tông Hoa Quả Sơn, mang theo Tần Thiếu Phong đi cầu Hoa Hoàng, nói vậy có thể có được ngũ sắc thổ. Nghĩ đến đây, Tần Thiếu Phong trực tiếp đứng dậy đối với Tiền Thiếu Hoa nói. Yên tâm, sự tình ta từng nói với ngươi nhất định có thể làm được. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong biến mất không thấy. Mà sau khi Tần Thiếu Phong về tới Đại Tần Đế Quốc, sau khi hướng Tần Hoàng báo cáo việc mình muốn đi làm, mang theo Tôn Tiểu Không cùng Đại Hắc Cầu hướng về Hoa Quả Sơn bay đi, về phần bọn nữ nhân Tiểu Hồ Ly, Tần Thiếu Phong tự nhiên là kính nhờ Tần Hoàng chiếu cố. Hoa Quả Sơn ở phía đông Đông Thắng Thần Châu, cách Đông Hải khoảng cách không phải rất xa xôi, lấy thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong bọn họ tốc độ tự nhiên là cực nhanh, không cần bao nhiêu thời gian đi tới phía trước Hoa Quả Sơn. Tôn Tiểu Không tự nhiên là ở phía trước dẫn đường, một lần này trở về Tôn Tiểu Không lại là hăng hái, bởi vì thời điểm rời đi, hắn là La Thiên Thượng Tiên 30 phẩm, mà hiện tại hắn đã là La Thiên Thượng Tiên 10 phẩm, tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy tăng lên cả 20 cái phẩm cấp, đây chính là sự tình Hoa Quả Sơn đấu chiến thánh viên nhất mạch chưa từng có. Tần Thiếu Phong theo phía sau Tôn Tiểu Không vênh váo tự đắc, nhìn phía trước một ngọn núi cao lớn sông thẳng tận trời kia, một đạo thác nước như thất luyện, dải lụa từ trên trời giáng xuống, nơi nơi đều là cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, cảnh đẹp như vậy cũng là làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy rất là thoải mái, không nghĩ tới Đông Thắng Thần Châu này còn có cảnh đẹp như thế. Hắc hắc, lão đại, cảnh sắc Hoa Quả Sơn chúng ta không tồi chứ. Nói cho ngươi, cái Hoa Quả Sơn này lại là cảnh sắc tốt nhất toàn bộ tứ đại bộ châu của tiên giới. Tôn Tiểu Không hướng về Tần Thiếu Phong đắc ý nói, mà Tần Thiếu Phong nghe xong cũng là gật gật đầu, cảnh đẹp của cái Hoa Quả Sơn này thật là có thể được xưng đệ nhất tiên giới. Hướng về phía trước đi đến, càng ngày càng nhiều khỉ xuất hiện ở tại trong mắt Tần Thiếu Phong bọn họ, chẳng qua những con khỉ này đại đa số đều là đang tu luyện đạo pháp, thần thông cùng vũ kỹ, hơn nữa tranh đấu với nhau, còn dị thường kịch liệt, cho dù là nhìn thấy Tôn Tiểu Không bọn họ đến, cũng là không có một người dừng lại. Tần Thiếu Phong thấy này đầy khắp núi khỉ đếm cũng không đếm được, cũng là trong lòng khiếp sợ, hắn cũng là chưa một lần nhìn thấy nhiều khỉ như vậy, hơn nữa còn là một đám khỉ thực lực có. Góc truyện audio.com, chút cường đại, trong đó có rất nhiều đều là đấu chiến thánh viên tộc, hơn nữa thực lực đều là so với Tôn Tiểu Không cường hãn hơn rất nhiều. Tần Thiếu Phong theo Tôn Tiểu Không hướng về bên trong đi đến, thời điểm ở đi đến phía trước ngọn núi thật lớn, Tần Thiếu Phong thấy hai con khỉ già, đang chỉ đạo một đám khỉ con tu luyện, mà thời điểm nhìn thấy hai con khỉ già này, hai mắt Tần Thiếu Phong nhíu lại, trong lòng nhất thời dùng mình, bởi vì Tần Thiếu Phong vậy mà là không tra xét được tu vi hai cái con khỉ già này, cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ thực lực hai lão hầu tử này lại là so với Tần Thiếu Phong còn lợi hại hơn. Mã thúc thúc, ba thúc thúc, các ngươi xem, ta mang khách nhân đến. Tôn Tiểu Không thấy hai lão hầu tử kia nhất thời hô lên, mà lúc này Tần Thiếu Phong mới biết được hai lão hầu tử này chính là hai đại binh mã nguyên soái thủ hạ của đấu chiến thánh Phật lão tổ tông Hoa Quả Sơn, phân biệt là một con khỉ ngựa lớn cùng một con thông tí viên, hai cái đều là thực lực phi phàm, đi theo đấu chiến thánh viên cũng là lập chiến công hiển hách. Hai lão hầu tử kia nghe thấy Tôn Tiểu Không nói, trong đó đại mã hầu được gọi là Mã Thúc Thúc kia nhất thời trừng mắt, lập tức duỗi tay ra hướng về Tôn Tiểu Không bắt đến. Thằng nhãi khỉ con, ngươi vậy mà lại trộm đi xuống núi, một lần này xem lão tử thu thập ngươi như thế nào. Lão mã hầu không dùng bất cứ pháp lực gì, chỉ dùng lực lượng thân thể, nhưng mà tốc độ cực nhanh, ngay cả Tần Thiếu Phong cũng là không thấy rõ Tôn Tiểu Không chính là bị đại mã hầu bắt lại. Đừng nhìn Tôn Tiểu Không thân là đấu chiến thánh viên tộc, thân hình cao lớn vô cùng, nhưng mà cùng đại mã hầu này so sánh, lại là giống như trẻ con, trực tiếp bị đại mã hầu xách lên, sau đó chính là bị xoay thân mình, bị đại mã hầu đặt ở trên đầu gối, trực tiếp chính là lột quần Tôn Tiểu Không, sau đó bàn tay to chính là bốp bốp phủ lên. Bàn tay vang rung trời kia nghe được Tần Thiếu Phong cũng là từng đợt tim đập, đại mã hầu này cũng quá ác, cho dù là muốn dạy dỗ Tôn Tiểu Không cũng không thể như vậy chứ, nhìn một cái cũng đánh ra cũng đổ máu, cuối cùng Tần Thiếu Phong cũng là không dám nhìn. mà Tôn Tiểu không bị đánh thảm như vậy, lại là không dám hé răng, chẳng qua bị tụt quần đánh đòn, cái này vẫn là làm cho Tôn Tiểu không rất là ngượng ngùng. Sau khi Đại Mã Hầu đánh xong, đem Tôn Tiểu không thả xuống, mà Tôn Tiểu không vội vàng đem quần sách lên, sau đó nói với Đại Mã Hầu. Hắc hắc, Mã Thúc Thúc, hết giận rồi. Hết giận ngài liền xem tu vi hiện tại của ta thế nào. Ta thiên tài chứ, nhìn xem, La Thiên Thượng Tiên 10 phẩm đó. Nghe Tôn Tiểu không ở nơi đó ba hoa, Đại Mã Hầu bĩu môi không nói gì, bên cạnh thông tí viên kia trực tiếp đi lên chính là một cước đem Tôn Tiểu không đạp một cái ngã, sau đó nói với Tôn Tiểu không. Chỉ chút bản lãnh nhỏ này của ngươi không xấu hổ khoe ra. Chờ ngươi khi nào có thể đánh thắng lão tử lại đến khoe ra. Bị đạp một cái té ngã Tôn Tiểu không lại là lại lập tức đi lên, sau đó đối với thông tí viên kia cợt nhả nói. Bà thúc thúc ngài đây là nói cái gì, ta làm sao dám đánh ngài, cho dù là cho ta mượn 10 cái lá gan ta cũng không dám. Đến, ta giới thiệu cho ngài, đây là bằng hữu của ta Tần Thiếu Phong, là tới bái kiến lão tổ tông. Vì không bị đánh nữa, Tôn Tiểu không vội vàng rời đi đề tài. Đại Mã Hầu cùng thông tí viên nghe xong Tôn Tiểu không nói đều là đem ánh mắt nhìn về phía Tần. Góc truyện audio.com, Thiếu Phong, nhất thời hai lão hầu tử này hai mắt sáng ngời, lập tức đồng thời nói với đối phương. Không được đoạt với lão tử. Sau khi nói xong, hai lão hầu tử này đều là một quyền hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, tuy đều là dùng lực lượng thân thể, nhưng mà lực lượng thân thể của hai lão hầu tử này cực kỳ cường hãn, cái này trước Tôn Tiểu không bị đánh đòn chính là liền có thể thấy được. Cách chương.